ôm lấy ta nam nhân. Chương 44, góc truyện audio.com. Mỗi ngày đem tâm tư nhào vào trò chơi trong thế giới mặt, thời gian vội vàng qua đi. Trong khoảng thời gian này, tiến trò chơi thế giới của Bạch cơ bản liền cùng Đường Lâm Nghi ngốc tại cùng nhau, theo ở chung thời gian càng lâu, Đường Lâm Nghi đối hắn hảo cảm càng ngày càng nhiều. Cố Bạch dần dần cảm giác được một chút không thích hợp nhi, hắn không phải ngốc tử, xem Đường Lâm Nghi bộ dáng, chẳng lẽ đối phương thích thượng hắn. Bởi vì đối phương đã rất nhiều lần uyển chuyển đưa ra cùng hắn ở hiện thực sinh hoạt gặp mặt yêu cầu, chỉ là hắn vẫn luôn giả ngu coi như không biết không tiếng động cự tuyệt. Hơn nữa bởi vì ở trong thân thể nguyên chủ cảm xúc, hắn rõ ràng cảm giác được gần nhất nguyên chủ cảm xúc thập phần vui sướng cùng vui sướng, có thể làm nguyên chủ. Như vậy vui vẻ, trừ bỏ Đường Lâm Nghi thích không có mặt khác. Thực mau, Đường Lâm Nghi liền nghiệm chứng hắn suy đoán. Hôm nay tiến vào trò chơi thế giới, còn không có bắt đầu chơi, hắn liền trước hết nghe tới rồi liên tiếp bạn tốt giọng nói nhắn lại, nhân tộc. Bà Thước Thanh Phong, Bạch ta, có câu nói tưởng cùng ngươi nói thật lâu, nhân tộc. Bà Thước Thanh Phong, ta thích ngươi, không chỉ là tưởng cùng ngươi ở trò chơi trong thế giới mặt đương tình lữ cái loại này, ta tưởng ngươi làm ta bạn gái, internet cùng hiện thực đều là nhân tộc. Bà Thước Thanh Phong, tuy rằng ta không biết ngươi trông như thế nào, nhưng là mặc kệ như thế nào, ta thích chính là ngươi thông minh cùng tính cách mà không phải dung mạo, trong khoảng thời gian này cùng ngươi ở chung thực vui vẻ. Khả năng có điểm đột nhiên, ngươi hiện tại không đáp. Ứng cũng không quan hệ, chúng ta có thể tiên kiến cái mặt nhân tộc. Bà Thước Thanh Phong, nhớ rõ lần trước ngươi đã nói ngươi cũng là nam thị người, này cuối tuần chúng ta thấy cái mặt đi, trung tâm thành phố thương nghiệp Nam phố Starbucks, buổi chiều 2 điểm ta ở nơi đó chờ ngươi. Đây là ta bộ dáng, giọng nói biến mất cùng với còn có một cái Đường Lâm Nghi chân thật bộ dáng thực tế ảo hình chiếu. Tức khắc Cố Bạch kinh hách đến trong đời sống hiện thực mí mắt đều nhảy một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi liền lập tức rời khỏi trò chơi thế giới, như là phỏng tay khoai lang đem trò chơi mũ giáp ném tới góc. N, quả tàu, Đường Lâm Nghi thật đúng là thích thượng hắn, hắn gì cũng không làm, liền mỗi ngày cùng nhau chơi chơi game mà thôi, trong cốt truyện nguyên chủ làm như vậy nhiều chuyện tình hắn cũng chưa phản ứng tiểu. Từ này hiện tại sao liền thích hắn đâu, còn thổ lộ còn gặp mặt thấy cái con khỉ mặt Nga. Đường Lâm Nghi ra hỏa này chính là sọ ống thép còn thẳng thẳng nam, vừa thấy mặt phát hiện hắn là cái nam, hơn nữa vẫn là hắn ghét nhất đệ đệ, không chừng đến hô to một tiếng, ngươi gạt ta, sau đó bạo nộ một quyền tạp chết hắn. Đừng nói Cố Bạch kinh hách chính là ở trong thân thể nguyên chủ cảm xúc cũng mãnh liệt nhảy lên lên, sau đó biến mất núp vào. Nguyên chủ tuy rằng thích Đường Lâm Nghi, nhưng trước nay không trông cậy vào cùng Đường Lâm Nghi thật sự phát triển quá một chút cái gì, hắn hiển nhiên cũng thực hiểu biết Đường Lâm Nghi căn bản chính là cái ống thép thẳng nam. Nếu phát hiện chân tướng, đối phương chỉ sợ không chỉ có sẽ không thích hắn, còn sẽ cả đời hận chết ghê tởm hắn, đại đa số bình thường nam. Nhân kỳ thật rất khó tiếp thu loại chuyện này, này lại không phải cái toàn dân làm gay thế giới. Nghĩ đến đây, dù sao hiện tại đã cơ bản hoàn thành mục đích không cần ở Đường Lâm Nghi trên người lãng phí thời gian, bởi vậy Cố Bạch đem trò chơi mũ giáp một ném tới góc, hơn nữa quyết định về sau không bao giờ dùng cái này tiểu hào. Vì thế, Đường Lâm Nghi cùng một cái khác mỗ nam nhân giống nhau, sớm đến quán cà phê từ buổi chiều 2 điểm chờ đến buổi tối 8 giờ trước sau đều không có nhìn thấy Cố Bạch thân ảnh. Liền ở hắn suy suốt thất vọng chuẩn bị rời đi khi, bỗng nhiên nhìn đến cách đó không xa hai nữ sinh nhìn chằm chằm hắn không biết ở nghị luận cái gì, trong đó một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo, biểu tình hoạt bát thập phần đáng yêu xinh đẹp. Tức khắc Đường Lâm Nghi trong lòng kích động vui sướng lên. Như vậy hoạt bát đáng yêu bộ dáng cực kỳ giống hắn trong tưởng tượng Cố Bạch hình tượng, hơn nữa Bạch nickname kêu Bạch nàng hẳn là thích màu trắng đi. Cùng lúc đó, bên kia hai nữ sinh nhìn chằm chằm hắn cũng thập phần kích động. Trong đó xuyên màu xanh lục váy nữ hài kích động nói. Tiêm Tầm, ngươi xem, đó có phải hay không Đường học trưởng? Chúng ta trường học Băng Sơn Vương Tử, hắn bản nhân thật là so ảnh chụp còn soái, không hổ là ta nam thần. Ân ân, Đường học trưởng thật sự rất tuấn tú ra. Tống Tiêm Tầm tán đồng gật gật đầu, nhìn chằm chằm Đường Lâm Nghi hai mắt lượng lượng. Uy uy Tiêm Tầm, ngươi đã có Lăng Sâm học trưởng, Đường học trưởng là của ta, ngươi không được nhìn trộm. Vương Nhạc Nhạc, ngươi chán ghét ta sớm nói ta không thích Lăng Sâm học trưởng, ta chỉ đương hắn là ca ca, ngươi làm gì lão treo. Ở bên miệng, ngươi lại nói ta lý ngươi. Cái gì sao, vốn dĩ chính là a, được rồi, dù sao Đường học trưởng là của ta, ngươi không chuẩn cùng ta tranh. À, hắn chiều chúng ta bên này đi tới lạc. Lời nói còn chưa nói xong, bên kia Đường Lâm Nghi liền nhịn không được đã đi tới. Hắn vốn dĩ cho rằng hôm nay Bạch sẽ không tới, trong khoảng thời gian này ở chung hắn thực hiểu biết đối phương tính cách, đừng nhìn đối phương có đôi khi thực hoạt bát nhiệt tình, nhưng thực tế tâm tính lãnh đạm, hơn nữa hành sự như độc lai độc vãng, đối phương không tới cơ suất rất lớn. Trong khoảng thời gian này hắn rất nhiều lần đưa ra quá gặp mặt mời, đều bị đối phương cấp cự tuyệt, lần này hắn là thật sự nhịn không được tài cán giòn trực tiếp thổ lộ mời, bởi vì nếu không nói rõ, Bạch rất có thể sẽ vẫn luôn giả ngu. Bất quá tuy rằng suy đoán đó chính là Cố Bạch nhưng hắn vẫn là không thể xác định. Người hảo ta là Ba Thước Thanh Phong, ngươi, nhớ rõ sao, Đường Lâm Nghi tâm tình khẩn trương đích xác nhận. Váy xanh từ nữ hài Vương Nhạc Nhạc không nghe minh bạch Tống Tiêm Tầm cũng ngây ra một lúc, sau đó lập tức mở to hai mắt. À, ngươi chính là cái kia tiểu hào Ba Thước Thanh Phong. Tống Tiêm Tầm giật mình nói, nàng nhớ tới lần trước xen vào việc người khác chuyện này. Cũng không trách nàng lập tức liền nhớ tới, lần trước nàng mới thay đổi cái tiểu hào, liền lại bị giết chết, cuối cùng Cố Bạch một cái phù bảo công kích trực tiếp đánh đến nàng tiểu hào bạo cơ, thiếu chút nữa không đem nàng cấp điện chết, đau vài thiên, tự nhiên ký ức khắc sâu. Xem nàng biểu tình cùng nói chuyện, Đường Lâm Nghi thực tự nhiên liền đem nàng trở thành Cố Bạch tức khắc kinh hỉ, nàng thật là Bạch, đúng vậy, Ba Thước Thanh Phong là ta tiểu hào, lần đó thật là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Đường Lâm Nghi tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia ý cười. Không cần, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sao? Đường Lâm Nghi ở trường học chính là trong truyền thuyết có thể đông chết người băng sơn vương tử, này cười liền như băng tuyết hòa tan làm người thoải mái tâm động. Tống Tiêm Tầm bị loại này ôn nhu cười cấp điện tới rồi, không có cái kia nữ sinh có thể chống cự băng sơn vương tử ôn nhu, nàng cười lắc đầu trong lòng kinh hỉ vạn phần, không nghĩ tới lúc trước cứu tiểu hào thế nhưng là Đường Lâm Nghi, lần trước mới vừa thành lập tiểu hào đã chết nàng hối hận đã lâu đâu. Tuy rằng như thế, vẫn là cảm ơn ngươi cùng nhau ăn cái cơm chiều đi. Mà Đường Lâm Nghi bởi vì nàng câu này, quen thuộc nói tức khắc càng thêm xác định nàng chính là Cố Bạch lập tức mời nàng cùng nhau ăn cơm. Tống Tiêm Tầm ngây ra một lúc sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi xuống dưới chiều bên cạnh khuê mật nói câu, ngươi đi trước đi. Liền đứng dậy cùng Đường Lâm Nghi đi căn bản liền không nghĩ tới mang lên Vương Nhạc Nhạc cùng nhau. Bên kia Đường Lâm Nghi nhìn về phía Vương Nhạc Nhạc lộ ra lãnh đạm chi sắc hiển nhiên không tính toán mời nàng cùng nhau, Vương Nhạc Nhạc nhìn vẻ mặt vui vẻ Tống Tiêm Tầm, chỉ có thể từ bỏ, biểu tình không phải thực hảo, nhìn hai người rời đi bóng dáng sinh khí dậm chân. Bên này Tống Tiêm Tầm đi theo Đường Lâm Nghi cùng đi ăn cơm, trên đường nói chuyện phiếm tuy rằng Đường Lâm Nghi nói có chút lời nói nàng nghe được không phải thực minh bạch nhưng cùng băng sơn vương tử cùng nhau ăn cơm chính là khó được cơ hội, đáp không thượng lời nói nàng liền bán manh đáng yêu lừa gạt qua đi. Đường Lâm Nghi không có phát hiện khác thường, chỉ đương nàng là thẹn thùng, không nghĩ tới ở trên internet nữ hài không chỉ có độc lập thông minh, ở trong đời sống hiện thực lại có như vậy tính cách hoạt bát như thế ngượng ngùng nhưng thật ra thực bình dân, rốt cuộc nữ sinh khó tránh khỏi sẽ thẹn thùng. Vì thế hai người một bữa cơm ăn phi thường vui vẻ, biết bọn họ thế nhưng còn một cái trường học khi phi thường kinh hỉ, Đường Lâm Nghi lái xe đem Tống Tiêm Tầm đưa về trường học. Từ nay về sau một tuần, bởi vì cùng tồn tại một cái trường học, Đường Lâm Nghi mỗi ngày đều chủ động tới tìm Tống Tiêm Tầm, luôn luôn lãnh đạm băng sơn vương tử bỗng nhiên chủ động truy nhận tức khắc. Khiến cho trường học các bạn học một trận hâm mộ ghen ghét. Trong khoảng thời gian này ở chung Tống Tiêm Tầm cũng từ cùng Đường Lâm Nghi nói chuyện chung đại khái đã biết Đường Lâm Nghi hẳn là nhận sai người. Nàng ngày đó thật là cứu Đường Lâm Nghi, nhưng đối phương muốn tìm người của hắn không phải hắn, mà là một cái trò chơi võng tên là Bạch Nữ Hài. Như vậy nhận chi làm nàng thực khó chịu, không có nữ hài kia gặp được loại này bị người nhận sai sự tình sẽ cao hứng, đặc biệt đối phương vẫn là chính mình có hảo cảm nam sinh. Bất quá nhìn Đường Lâm Nghi đối chính mình như vậy hảo, đối sở hữu nữ hài đều không xem một cái, Đường Lâm Nghi chỉ thích chính mình, chung quanh đồng học hâm mộ làm nàng không chọc thủng cái này hiểu lầm. Hơn nữa lại nghe được Đường Lâm Nghi nhắc tới cùng Cố Bạch thời điểm. Nàng dứt khoát trực tiếp quyết định hiểu lầm rốt cuộc. Đường học trưởng, ngươi đừng lại thế Bạch cái này tiểu hào, nếu như bị người khác biết ta như vậy bạo lực nhiều không hảo a, khẳng định ngày mai phải cho ta lấy cái ngoại hiệu kêu khủng long muội, ta phải làm chim nhỏ người kia, mới không cần đại điều bàng người đâu. Tống Tiêm Tầm bĩu môi tựa ngượng ngùng tựa làm nũng yêu cầu, cái kia cái gì Bạch nữ hài chơi cái trò chơi đều như vậy bạo lực tuyệt đối là cái khủng long muội, lớn lên quá xấu mới không dám cùng Đường học trưởng gặp mặt, không phải rất nhiều võng luyến đều là thấy quang chết sao. Như vậy đáng yêu bướng bỉnh biểu tình làm Đường Lâm Nghi ngây ra một lúc liền gật gật đầu, Tiêm Tầm nói rất đúng, mặc kệ trong trò chơi như thế nào, ở trong đời sống hiện thực nàng đều là cái nữ sinh tự nhiên. Sẽ có nữ sinh mềm mại thiên tính, không nghĩ người khác biết nàng nữ hán từ một mặt thực tự nhiên. Hảo, người cao hứng liền hảo. Tuy rằng hắn cũng không để ý chính mình bạn gái nữ hán tử, hơn nữa kỳ thật càng nhiều thích một chút nàng internet chung như vậy bộ dáng, nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần là nàng, hắn đều thích. Tại đây hiểu lầm hạ, hai người cảm tình bay nhanh phát triển, thậm chí trong trò chơi, Đường Lâm Nghi cũng cùng Tống Tiêm Tầm trò chơi hào, ngưng ba tiên tử. Kết thành trò chơi phu thê, Đường Lâm Nghi ở trong trò chơi mặt chính là bảng xếp hạng thượng đệ nhị danh trò chơi đại thần, trở thành hắn bạn lữ, Ngưng Ba tiên tử, lập tức liền ở trò chơi trong thế giới phát hỏa lên, hơn nữa có Đường Lâm Nghi che chở, rốt cuộc không ai dám đuổi giết Tống Tiêm Tầm trò chơi hào. Phản chi bởi vì hắn đối, Tống Tiêm Tầm truy sát lệnh, làm cho cả Quy Vân môn trò chơi người chơi nhìn thấy hắn liền sát. Cố Bạch tại thế giới bên trong nhìn đến tin tức này thời điểm thiếu chút nữa không một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất đi, đôi mắt đều trừng lớn, trong lòng ngầm bực. Ngọa tào, hắn phí như vậy đại sức lực vòng như vậy đại vòng, Đường Lâm Nghi thế nhưng còn có thể cùng Tống Tiêm Tầm tiến đến một khối, này rốt cuộc là cái gì nhiệt duyên a? Tống Tiêm Tầm này thần tượng Mary Sue nữ chủ quang hoàn cũng quá cường đại đi. Cố Bạch không biết đây là hắn thả người bồ câu đem lệch khỏi quỹ đạo kéo về chính đạo, buồn bực trong chốc lát chỉ có thể từ bỏ. Nếu tránh không được vậy chỉ có thể nghênh diện đối tượng, đơn giản hắn không trong cốt truyện nguyên chủ như vậy một cây gân, hiện tại hắn trò chơi. Hào cũng đã luyện đi lên, không sợ đánh không lại. Nếu là bình thường bàn phím võng du hắn có lẽ còn muốn suy xét lo lắng một chút, nhưng đây là căn cứ người chơi tự thân số liệu linh hoạt biến động game online thực tế ảo, luân đánh nhau, hắn mới không sợ đâu, dù sao chính là đã chết cũng không phải chết thật, sợ cái điều. Ở trong cốt truyện làm Tống Tiêm Tầm thanh danh vang dội bí cảnh đoạt bảo lập tức liền phải bắt đầu rồi. Đây là công ty game chuẩn bị một cái thần bí thông quan, nghe nói ai có thể đánh bại trung cực boss được đến một kiện thần bí trang bị, phi thường sang quý, giá trị 300 vạn. 300 vạn đủ để cho đại đa số trong đời sống hiện thực chỉ là tiền lương giai tầng người chơi tâm động. Hơn nữa ở đạt được khen thưởng đồng thời, thắng lợi người chơi tên còn sẽ vĩnh viễn dừng lại trò chơi này thế. Giới vinh dự bảng đơn thượng, đây là một cái thật lớn vinh quang. Nguyên chủ muốn trong trò chơi phong cảnh thành thần, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hắn bắt được cái này vinh quang. Cách chương,